Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, nói huyên thuyên, nam nhân tròng mắt đen nhánh, trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước, giống như là đang nổi lên một trận mãnh liệt bão tố. Có một lát cuồng bạo, nhưng mà này tơ táo bạo thoáng qua liền bị đạt ở đôi mắt chỗ sâu. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm nàng, không nói gì. Lương Y Đồng cho là hắn là không vui, tinh tế ngón tay mềm mại khẩn trương gãi gãi ống tay áo. Lúng ta lúng túng giải thích nói, ta thật không có cái khác ý tứ, ta biết thân phận ta thấp, cũng không phải mưu toan cùng ngươi làm thân, ta chỉ là, vương gia không nguyện ý cũng không quan hệ, nàng đại khái chưa từng như này quẫn bách quá. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, mềm mại phấn nộn môi không tự giác cắn. Đều nhanh muốn cắn phá, dự vương nơi nào bỏ được nhìn thấy nàng cái bộ dáng này. Hắn đưa tay sờ sờ đầu của nàng, ta lại không nói không thể gọi, muốn gọi liền gọi, ngươi cùng ta tuy không huyết thống, trong lòng ta ngươi lại là so muội muội còn trọng yếu hơn tồn tại. Về sau không cho phép tự coi nhẹ mình, hiểu không, thân phận thấp loại hình mà nói, dự vương không nghĩ lần nữa nghe được. Nàng tuy là thứ nữ, nói đến hắn cũng bất quá là con thứ, bất quá may mắn sinh ở hoàng gia mà thôi. Lương Y Đồng kinh ngạc nhìn qua hắn, chỉ cảm thấy từ địa ngục đến thiên đường, bất quá là trong chớp mắt sự tình. Nàng vừa mới còn tràn đầy khó xử, có loại như vô dụng hầm băng cảm giác, bây giờ nàng lại cảm thấy lập tức liền lên tới trên trời. Cả người phẳng phất đưa thân vào đám mây bên trong. Có loại hạnh phúc cảm giác hôn mê, so muội muội còn trọng yếu hơn tồn tại, nguyên lai bất chi bất giác, trong lòng hắn, nàng cũng sớm chính là nhà của hắn người. Lương Y Đồng cực kỳ vui mừng, tay nhỏ cũng vô ý thức kéo hắn lại ống tay áo. Mềm mềm gọi hắn một tiếng ca ca, dự vương sờ sờ cái mũi của nàng, gặp nàng vui vẻ thành dạng này, liền trầm thấp ừ một tiếng, đi thôi. Lại đi ra đi dạo một chút, Lương Y Đồng nhưng vẫn là có chút bận tâm hắn. Thật không cần nghỉ ngơi một chút sao? Không cần, hắn mang theo nàng lại đi phụ cận đi vòng vo một chút. Nơi này xây dựa lưng vào núi, lại tới gần nước sông. Cảnh sắc cực kỳ xinh đẹp, dự vương mang theo nàng đi bờ sông đi đi. Bởi vì trời lạnh, trong nước sông đã kết một tầng băng. Lương Y Đồng còn thử thăm dò đưa chân đạp một chút. Lại bị dự vương bắt được cánh tay, dự vương thấp giọng nói, nguy hiểm, ta nghe ngoại tổ mẫu nói, mẫu phi khi còn bé liền thích chơi băng, có một năm mùa đông đi lên trượt băng, còn không cẩn thận tiến vào trong nước sông, thể cốt lúc này mới hỏng bét, thân thể ngươi vốn là suy yếu, ngày thường nhiều chú ý chút gặp hắn còn nhớ rõ nàng hư nhược sự tình. Lương Y Đồng gương mặt không khỏi có chút bỏng. Nàng cũng là nghe lời, không có thử lại đồ dẫm lên chơi, một đường vừa đi vừa nghỉ, lại nói chuyện phiếm vài câu, rất là thong dong tự tại, bất chi bất giác liền buổi trưa, hai người liền lại trở về điền trang bên trong, dùng ăn trưa, Lương Y Đồng liền thúc dự vương trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Giờ thân lại hồi phủ cũng không tính là muộn, nàng cũng trở về chỗ ở. Cơm trưa nàng uống một chén nhỏ canh sườn, lúc này liền có chút khát nước, gặp trong ấm trà nước, là trà hoa cúc, nàng liền dự định đi yếu điểm nước nóng. Chủ viện không có thiết phòng bếp, Lương Y Đồng lười nhắc sai sử gã sai vặt, liền chính mình mang theo trăm bình ngọc hướng bên cạnh phòng bếp đi đi. Ai ngờ nàng khi đi tới, lại là nghe được bọn nha hoàn đang nghị luận Hoàng Diệu Nhi sự tình. Mấy người hiển nhiên nghị luận có một hồi, trong đó một cái nha hoàn kinh ngạc nói, ngươi vậy mà không nghe thấy động tĩnh, trọn vẹn đánh 30 đại bản đâu, Hoàng Diệu Nhi vừa mới bắt đầu làm cho còn rất thảm. Một mực khóc khóc thích thích cầu xin tha thứ, ồn ào quá, thẳng đến cuối cùng mới không có tiếng cầu xin tha thứ ta ngủ được quá nặng. Không có nghe được động tĩnh, người không chết đi, một cái khác nha hoàn nói. Nàng có thể chết mới là lạ, nghe nói bị ném xuất phủ lúc, đều hôn mê bất tỉnh, tỉnh không bao lâu, liền câu đến Trường Sơn ca sinh lòng thương tiếc, đã đem người ôm trở về, quả nhiên là tai họa di ngàn năm mơ siêu, biết nàng vì cái gì bị đuổi sao? Còn có thể vì cái gì? Liền nàng cái kia hồ mị tử diễn xuất, khẳng định là tâm tư bất chính, chạy tới câu dẫn vương gia thôi, thật coi vương gia giống như hoàng quản sự háo sắc không thành. Nàng leo hoàng quản sự dương, cũng không đại biểu có thể bò bên trên vương gia, một cái phá hay còn vọng tưởng bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Cũng thật là si tâm vọng tưởng, trong đó một cái nha hoàn hiển nhiên chấn kinh cực kỳ. Hoàng quản sự không phải thu nàng đương con gái nuôi sao? Thật chẳng lẽ cùng với nàng có một chân không thành? Việc này còn có thể là giả. Ta lần trước đi cho hoàng quản sự báo cáo sự tình. Liền nhìn thấy Hoàng Diệu Nhi ngồi tại hoàng quản sự trên đùi nũng nịu đâu. Hoàng quản sự tay cũng rời khỏi nàng trong quần áo. Rõ ràng đã sớm câu được. Nàng lúc trước phân đến công việc trong tay. Cũng không phải nhẹ nhõm, còn không phải bò lên trên hoàng quản sự dương, mới bị hắn điều bên cạnh hầu hạ, hoàng quản sự như không được đến chỗ tốt, há lại sẽ đãi nàng tốt như vậy. Hắn cũng không phải cái thiện tâm mơ siêu, bên người nha hoàn cảm thấy nàng nói có đạo lý. Không khỏi phụ họa nói, dạng này nhìn, cái kia hoàng quản sự thật là rất lớn mật, cho mình dùng qua nữ nhân, còn dám hướng vương gia trên giường đưa. Khó trách cũng bị đuổi ra khỏi biệt trang. Nói trở lại, này Hoàng Diệu Nhi cũng thật sự là có tâm cơ. Các ngươi nhìn một cái trong phủ gã sai vặt, cái nào không phải bị nàng đùa nghịch xoay quanh. Gặp nàng bị đánh, cả đám đều cực kỳ đau lòng. Liền Trường Sơn ca cũng không thể may mắn thoát khỏi. Không phải sao, vương gia mới vừa đem nàng đuổi đi. Hắn liền đem nàng mang về nhà. Trường Sơn là phó quản sự nhi tử. Tại biệt trang bên trong cũng là tiểu quản sự, bởi vì dáng dấp tuấn lãng, bị mấy cái nha hoàn nhớ thương đâu, ai ngờ hắn hết lần này tới lần khác thích Hoàng Diệu Nhi. Một cái khác nha hoàn khẽ nói, tạm chờ lấy nhìn đi, này Hoàng Diệu Nhi cũng không phải cái an phận, nàng há lại sẽ an tâm đi theo Trường Sơn, bất quá là không có chỗ đi, tạm thời tại hắn chỗ kia dưỡng thương thôi, chờ thương lành. Phàm là gặp được cái quý nhân, nàng khẳng định sẽ nghĩ đến tiếp tục trèo lên trên, Lương Y Đồng vốn cho rằng các nàng nói vài lời. Cũng liền nói xong, ngay tại cửa đứng một hồi, ai ngờ mấy tên nha hoàn vậy mà lại ngược lại bắt quái lên nàng cùng vương gia. Tổng đề cái kia Hoàng Diệu Nhi làm gì, coi như nàng về sau có thể trèo lên quý nhân, liền nàng cái này lẳng lơ khí trùng thiên bộ dáng. Khẳng định cũng sẽ chọc cho giải quyết bưng, đoán chừng cũng sống không lâu. Ngược lại là vị này mới xuất hiện Lương cô nương, lệnh người sợ hãi than hoàng. Không chỉ có ngày thường xinh đẹp, khí chất cũng xuất chúng như vậy. Các ngươi nghe nói không? Nàng tựa như là bị vương gia cứu, mới vào vương phủ, Xuân Nhi còn nói nàng một chút kiêu ngạo đều không có. Ai, ngày thường đẹp như vậy, lại như thế ôn hòa. Cũng khó trách có thể làm vương gia mắt khác đối đãi, một cái khác nha hoàn lập tức cắt nàng. Nói không chính xác vương gia chỉ là nhìn chúng sắc đẹp của nàng đâu. Ta nếu là nam nhân, bên người có cái dạng này tinh xảo mỹ nhân, đi đâu nhi ta cũng nguyện ý mang theo. Chúng ta vương gia như vui nữ sắc, há lại sẽ nhường hậu viện mỹ nhân thủ hoạt quả. Theo ta thấy, vị này Lương cô nương coi như lại đẹp. Cũng không tốt, nói không chính xác vương gia thật đúng là giống nghe đồn nói như vậy. Tại chiến trường nhiều năm, cùng nam nhân ở lâu, liền có kết thúc tay áo chi đam mê, Lương Y Đồng lông mày nhăn nhăn. Chỉ cảm thấy biệt trang mấy cái này nha hoàn lá gan thật sự là lớn. Phía sau loạn tức cái lưỡi thì cũng thôi đi, liền vương gia cũng dám chỉ trích, Lương Y Đồng cùng hắn chờ đợi lâu như vậy. Nơi nào không hiểu rõ hắn, hắn chưa từng có đoạn tụ chi đam mê, gặp nha hoàn này dám như thế nghị luận vương gia, Lương Y Đồng tức giận đến quá sức, đang muốn đứng ra lúc, liền nghe một cái khác nha hoàn vội vàng chặn lại nói. Không cái bóng sự tình cũng dám mù truyền, thật là sống dính nhau, nha hoàn kia cũng tự biết thất ngôn. Bịt miệng lại, thần sắc có chút ngượng ngùng. Gặp cũng không phải là sở hữu nha hoàn đều như vậy hồ đồ. Lương Y Đồng lửa giận trong lòng mới tiêu tán chút, nàng mặt lạnh lấy, đi đến, thần sắc vẫn là lần đầu nghiêm nghị như vậy, nhìn thấy nàng sụ mặt, một bộ rất là uy nghiêm bộ dáng, ba tên nha hoàn đều ngẩn ngơ, trên mặt đều hiện lên một vòng hoảng hốt, đoán được nàng có lẽ là nghe được không nên nghe, trong đó một cái chân mềm nhũn, đúng là trực tiếp quỳ xuống, Lương Y Đồng cũng không có nhường nàng lên, thản nhiên nói, chủ tử phát ra nguyệt bạc, không phải để các ngươi tập hợp một chỗ nói huyên thuyên tới. Thậm chí ngay cả chủ tử cũng dám bố trí, là ngại mạng của mình quá dai sao? Nếu như ngại lâu, có thể kít một tiếng nhi, nha hoàn kia nào dám lên tiếng. Quỳ trên mặt đất vội vàng dập đầu, đập xong lại trực tiếp tát mình một cái, là nô tỳ miệng tiện, nói hồ đồ lời nói. Cầu cô nương trách phạt, mặt khác hai tên nha hoàn cũng quỳ xuống. Một tràng tiếng mà nói, nô tỳ biết được sai, mời cô nương thì phạt. Lương Y Đồng lạnh lấy đạo. Tự giác đi tần quản sự chỗ ấy lãnh phạt, nàng không nhìn bọn hắn. Nói xong cũng cho trong ấm thêm nước nóng, xoay người rời đi, này ba tên nha hoàn tự biết đối lý, ngoan ngoãn đi tần quản sự chỗ ấy. Lương Y Đồng vẫn là lần đầu nghe nha hoàn như vậy nghị luận dự vương. Trên đường trở về trong lòng đều có chút khó chịu, nghĩ đến hắn đến nay chưa hôn phối, dưới gối lại không một nhi nửa nữ, liền rõ ràng khẳng định có rất nhiều người như vậy hiểu lầm lấy vương gia. Lương Y Đồng trong lòng buồn buồn, lại so với mình bị nghị luận đều khó chịu, cũng không biết vương gia khi nào mới có thể gặp được hợp ý. Sao tác giả có lời muốn nói? Sợ mọi người chờ, ra tay trước, có chút ngắn, buổi tối cố gắng đến cái 4-5 ngàn đi, ngón tay thả tim, hết chương.